Đại công chúa, chương 31, nhân giai phong đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 bông hoa, 20 lần luyện đan, tổng cộng nàng bị hỏng 5 lần, 15 lần còn lại, 10 lần đầu mỗi lần luyện được 3 viên linh hoa đan, 5 lần cuối cùng khi đã thành thạo mỗi lần nàng luyện ra 5 viên, vậy là tất cả nàng có 55 viên, một con số khiến người ta có phóng đại trí tưởng tượng của mình đến mấy cũng không nghĩ ra được. Nhìn, những lọ nhỏ đựng đan dược trước mặt An Ninh cũng không nhịn được lắc đầu, nhiều người cả đời tu luyện cũng không thăng cấp qua được nhân giai, nhiều người dùng cả gia tài cũng chưa chắc mua được một viên vậy. Mà chỉ không đầy nửa ngày nàng đã có nhiều như vậy. Nghĩ đến số hoa ngoài kia nàng vui tươi hẳn lên, những thứ này có thể giúp nàng nâng cao thế lực của mình. Hoàn toàn là niềm vui không tưởng. An Ninh bây giờ đang ở nhân giai bát phẩm, nếu vậy. Đưa tay lấy 2 viên, đan còn lại nàng xếp lên một ngăn riêng có chức năng bảo quản. Ngồi trên giường, An Ninh vận chuyển thiên khí hấp thụ 2 viên đan dược trong tay, dùng cách này thiên khí hấp thụ sẽ tốt hơn, được thanh lọc một cách triệt để, từ 2 viên đan nhỏ, một dòng khí ấm áp thông qua lòng. Bàn tay thấm nhuần vào từng kinh mạch, chúng vui sướng lướt qua cánh tay chạy dọc một đường xuống hai chân sau đó kéo về tim, ở nơi đó chúng được linh khí không gian thuần hòa hòa vào trong linh khí có sẵn, như dòng nước mát dịu hòa vào trong máu của nàng. Đợi đến khi 2 viên dược được hấp thụ một cách triệt để, An Ninh như nghe thấy tiếng vỡ vụn, kinh mạch phá vỡ lớp vỏ vốn có trở nên vững chắc hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Thở ra một ngụm chọc khiến Ninh thử kiểm tra lại, nhân giai phong đỉnh, kết quả này không ngoài dự đoán, 2 viên dược này không đủ để nàng thăng từ nhân giai lên địa giai, dù sao khoảng cách giữa 2 cấp không phải muốn là có thể vượt qua được. Tuy có chút tiếc nuối nhưng An Ninh cũng phát hiện thiên khí trong cơ thể mình có lẽ chỉ còn kém một bước nữa, quá vội vàng cũng không hẳn là tốt. Để chuẩn bị cho chuyến đi, nàng vào bếp làm vài món ăn đơn giản, có lẽ vào cấm địa sẽ không thể có thời gian an nhàn mà nấu ăn nữa. Mỗi món nấu xong nàng đều đóng hộp bỏ vào ngăn đặc biệt bảo đảm sẽ không bị nguội hay bị hỏng. Đây là gì? Cầu Cầu nghi hoặc nhìn một đống đồ trên mặt bàn. Bánh hoa đào, An Ninh nhìn những chiếc bánh nhỏ màu hồng mình vừa làm ra trả lời. Tuy kiếp trước là một tiểu thư giàu có, nhiều việc không bao giờ phải làm đến, nhưng mẹ của nàng lại rất truyền thống, yêu cầu nàng phải học qua nữ công gia tránh cộng thêm tiếp xúc với nhiều món ngon trên thế giới. Vậy nên tài nấu ăn của nàng tuyệt đối không thua kém ngự thiện phòng. Trong cung, Cầu Cầu đưa tay nhẹ nhàng cầm lên, nhưng để làm gì, cái này có công dụng gì trong việc tu luyện sao? Nhìn kỹ một lượt Cầu Cầu vẫn không nhận ra mình đã thấy nó ở đâu. Mà thứ này hoàn toàn không có linh khí hay thiên khí gì, chẳng nhẽ do năng lực của nó kém đến không nhận ra được. An Ninh nghi hoặc trả lời, ăn làm gì, trong khái niệm của Cầu Cầu không có đồ ăn mà chỉ có con mồi, nó vốn không cần ăn, cơ thể của nó cần tinh thạch mới có thể lớn lên được. Những thứ đồ ăn mà nó biết đều là nhìn qua cách chu đằng bắt mồi, mà chu đằng cũng chỉ hút máu. Vậy nên khái niệm đồ ăn này với nó thực rất kỳ lạ. Người không cần ăn, nàng không hỏi mà là khẳng định suy nghĩ trong lòng. Cầu Cầu liếc xéo nàng một tiếng, hỏi thừa, mà ăn là gì? Has, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này ngươi sẽ hiểu. An Ninh quay lại với công việc của mình. Có, giải thích nó cũng chẳng hiểu được, vậy nên để thời gian cho nó đáp án. Đi, nhìn An Ninh như vậy Cầu Cầu cũng không nói gì thêm mà tập trung nghiêm túc quan sát An Ninh chế biến. Với nó, khi nhìn những thứ kỳ lạ kia dần thay đổi, nó cảm thấy rất mới lạ và cần phải học hỏi. 2 canh giờ sau, An Ninh đã chuẩn bị xong những đồ ăn cần thiết trong 2 tháng cộng thêm hoa quả trong không gian, nàng không sợ vào trong cấm địa sẽ gặp vấn đề lương thực. Thay một bộ đồ đơn giản, nàng bước ra khỏi không gian, chưa kịp định thần lại nàng hốt hoảng phát hiện mình đã rơi vào trong vòng tay ấm áp ghì chặt của một người. Cuối cùng cũng tìm thấy cách chương.